Đại tế tự thần miếu cùng tư gia tộc Mã ta gần đây tôn trọng lẫn nhau, đại tế tự đã tự mình ra mặt, bổn tộc cũng sẽ để cho đại tế tự mặt mũi này, lần này chỉ muốn Viêm Long thuận tiện thanh lý vài nhân viên không quá quan trọng của Thạch gia, những thứ khác sẽ không truy cầu. Mặc dù mới nhìn giống như là ca ca của Tư Mã Húc Nhật nhưng há miệng ra, lại tràn đầy khí thế tộc trưởng đại gia tộc một đời thiên anh. Tư Mã Hằng Thiên, người cho rằng điều này có thể hù dọa được ta sao, thần miếu có thể thống trị một châu, há lại sợ uy hiếp của ngươi, hôm nay sẽ cho ngươi biết kết cục đối nghịch cùng thần miếu. Trong lòng đại tế tự cũng là cả kinh, Vũ Thân Vương nói liên hợp Bắc Minh gia tộc không nghĩ tới Tư Mã Hằng Thiên này cũng cùng một tuyến với bọn họ. Cũng đúng, mặc kệ nói như thế nào, có đan sư liên minh làm chỗ dựa so với bọn hắn thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa Bắc Minh gia tộc bây giờ cũng cần cường lực viện trợ, Vũ Thân Vương bàn luận cùng hắn chính là hợp tác ở Nam Chiêm Bộ Châu, đối với Bắc Minh gia tộc mà nói, bọn hắn cũng muốn tìm nhiều đồng bọn hợp tác tung lưới diện tích lớn, nói không chừng cái kia có thể hữu dụng đối với bọn họ. Điểm đạo lý ấy đại tế tự quá rõ ràng, cho dù đan sư liên minh cũng không có biện pháp trực tiếp nhúng tay, nhiều nhất chỉ là âm thầm. Gocchuyenaudio.com trợ giúp, nhưng bây giờ Vũ Thân Vương ở ngay phía dưới, sinh tử không biết, còn có Viêm Long kia, mọi việc không thể chậm trễ được. Nếu thay đổi sự tình khác có lẽ đại tế tự sẽ do dự cân nhắc thoáng một phát, nhưng có Vũ Thân Vương, còn có Viêm Long nắm giữ rất nhiều phương pháp luyện đan thượng cổ, đan hà đại trận, còn có lão tổ tông của gia tộc mình, đan đạo đại sư cấp 5 của thần miếu, bất kỳ một ai cũng không có khả năng xảy ra chuyện, bởi vậy hắn không chút do dự, chỉ 2-3 câu đã vận đủ thần thông, trực tiếp oanh tới Tư Mã Hằng Thiên. Hai người bọn họ chiến đấu ở giữa không trung cao vạn trượng, mà ở không trung ngàn mét trên thạch gia, rất nhiều tồn tại cường đại của Tư Mã gia tộc cùng thần miếu cũng chiến đấu, ở trong trận pháp, Đạm Đài Linh Tuệ cũng dẫn đầu 10 tên đan đạo đại sư đánh túi bụi cùng người Tư Mã gia tộc. Trên trời dưới đất cơ hồ đánh loạn tùng phèo, hơn nữa hai bên đều có người gia nhập vào vòng chiến liên tục không ngừng, trước kia đều là âm thầm giao phong, lần này hai thế lực lớn nhất Bà La Đa Châu cuối cùng chính diện khai chiến. Bọn hắn đánh càng ngày càng lớn, Trình Cung càng cao hứng, chỉ là lúc này Trình Cung đã không có thời gian đi chú ý bọn hắn, lúc này đạo thiên lôi thứ 8 cùng thứ 9 đồng thời oanh kích xuống, cho dù Trình Cung cũng bị thiên lôi oanh có chút phát mộng, thân thể run rẩy. Nếu không phải hắn phục dụng hai khỏa thuần nguyên đan, đồng thời để cho huyết y lão tổ ở trong không gian ngoại đỉnh vận chuyển lực lượng cho hắn, lần này thật đúng là đủ khổ. Nhưng mà gắng gượng qua một đạo thiên lôi cuối cùng này, lập tức mây đen đan kiếp kia tiêu tán vô tung, bên trên bầu trời trở nên sáng sủa vô cùng, cái động lớn bị thiên lôi xuyên thấu qua kia, một ánh mặt trời chiếu xuống. Chiếu xạ đến phía trên đan hà đại trận, đan dược bên trên đan hà đại trận cũng phát sinh cái biến cực lớn. Bành bành, trải qua đan kiếp địa mạch hỏa long rèn luyện, trong gần 3 vạn khối đan dược thậm chí có 3 khối địa cấp siêu phẩm liệu thương đan vượt cấp tăng lên trở thành liệu thương đan thiên cấp hạ phẩm, đan dược địa cấp siêu phẩm liền vượt qua 3.000, những thứ khác kém nhất cũng đã trở thành địa cấp trung phẩm, trong đó địa cấp thượng phẩm chiếm hơn 6 thành. Đan hà đại trận hoàn thành, Trình Cung cũng thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng mừng thầm, lúc này có thể dẫn xuất thiên lôi đan kiếp rèn luyện thân thể cộng thêm địa mạch hỏa long cùng lực lượng đan hà đại trận này, ba loại hỗ trợ lẫn nhau, pháp lực của mình cũng đã đạt đến 50 long lực, cái này cũng gần như là một cái cực hạn. Dưới tình huống không phải nhân anh kỳ thì không có biện pháp siêu việt 50 long lực, thậm chí còn có truyền thuyết thời điểm trước khi đột phá nhân anh có thể nắm giữ lực lượng vượt qua 50 long lực, một khi đột phá có thể đạt được chỗ tốt lớn lao, trực tiếp trùng kích nhân anh kỳ đỉnh phong. Nhưng này dù sao chỉ là truyền thuyết, dựa vào lực lượng bản thân, nếu như ở trong vòng 50 long lực đột phá nhân anh kỳ cho dù khó hơn nữa cũng là có hy vọng, muốn siêu việt 50 long lực cơ hồ tương đương với vọng tưởng. Mà giờ khắc này thân thể Trình Cung cũng đã đạt tới nhân anh kỳ đỉnh phong, thần niệm cũng đã khôi phục được trình độ nhân anh kỳ tầng thứ 9. Cho dù Trình Cung hiện ở loại tình huống này, muốn đột phá cũng không có khó khăn, bởi vì hắn đã đạt. Gocchuyenaudio.com, tới 50 long lực, khi đột phá tuyệt đối có thể đạt được lực lượng cường đại nhất, chỗ tốt vượt qua tưởng tượng. Con đường tu luyện, nghịch thiên mà đi, trả giá càng lớn, chỗ tốt càng nhiều. Nếu như Trình Cung dùng lực lượng bản thân lúc này đột phá nhân anh kỳ, cho dù đồng dạng đều là đạt tới nhân anh kỳ đỉnh phong, nhưng hắn sẽ mạnh hơn Trình lão gia tử gấp mấy lần vì hắn không mượn nhờ ngoại lực đột phá. Ha ha, đã thành, thật sự đã thành, người đâu, bảo hộ đại sư, mấy tên khốn kiếp các ngươi cút ngay cho ta. Đạm Đài Linh Tuệ kích động nước mắt cũng chảy xuống, chứng kiến ra đời 3 khối liệu thương đan thiên cấp hạ phẩm, hắn càng kích động tới tột đỉnh. Phải biết rằng, từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không có sử dụng dược liệu 3 vạn năm trở lên, càng không có thiên tài địa bảo đỉnh cấp đặc thù, không nghĩ tới đan hà đại trận này khủng bố đến vậy. Mặc dù lực lượng còn lại của Đạm Đài Linh Tuệ chưa tới một thành, nhưng dù sao hắn cũng là tồn tại địa anh, hơn nữa đã là tồn tại đạt tới địa anh tầng thứ 5, người như vậy mặc dù chỉ còn lại có một thành lực lượng, cũng làm cho ba người Bá Kiếm Lão Tổ, Hỏa Thiên Thu, Tư Mã Thái kêu khổ không chịu nổi, nhưng người Tư Mã gia tộc đều bị chặn ở bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn không ai trợ giúp, ba người bọn hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng cuốn lấy Đạm Đài Linh Tuệ. Cách chương.